Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Sakyamuni. Con kính bạch sư ông, kính thưa quý thầy, quý sư cô và toàn thể đại chúng. Đây là một giây phút hạnh phúc và con xin chào đại chúng buổi chiều ở bên làng. Ở đây thì nó đang là buổi sáng và thời tiết hôm nay ở làng rất là đẹp. Có nắng, có ở xung quanh thiên đường nước tịnh thì có rất là nhiều nhiều cây, nhiều hoa. Và con biết đại chúng ở bên Việt Nam thì có thể mọi người đang mới nghỉ trưa xong. Thì hôm nay là một cái cơ hội rất là đặc biệt khi mình được ngồi chơi với hai thầy đang sống ở sống thường. Hai thầy xuất gia ở làng Mai và học tiếng Việt, nói tiếng Việt rất là giỏi, rất là dễ thương. Thì hôm nay mình sẽ ngồi chơi, chia sẻ với hai thầy để giống như là một cơ hội giao lưu, mình biết thêm vì sao các thầy lại chọn con đường này và niềm vui cũng như sự bình an nào đã làm cho quý thầy có mặt với tăng thân làng Mai trong một số thời gian khá là lâu rồi. Đầu tiên thì con xin phép được giới thiệu một chút về hai thầy. Thầy ngồi phía bên tay trái, bên tay phải của con ngoài cùng là thầy Pháp Điệu. Con nghĩ một vài người trong đài chúng mình đã biết thầy. Năm ngoái thì đã từng chuyển đi Việt Nam với các thầy, các sư cô. Thầy Pháp Điệu xuất gia 2008. Lúc đó thì thầy mới 19 tuổi thôi. Và chỉ xuất gia được khoảng 2 năm thì thầy đã nói được tiếng Việt. Rất là giỏi, thông thạo rồi. Thầy Pháp Điệu là một trong những người bạn thân của con. Hai anh em có rất là nhiều kỷ niệm vui với nhau, đã từng sống với nhau ở Thái Lan và từng đi với nhau những chuyến đi, những khóa tu. Con cảm thấy nên thầy Pháp Điệu là một người rất là là người Pháp. Thầy Pháp Biểu là người Ý. Con quên giới thiệu thầy Pháp Biểu đến từ đâu. Thầy Pháp thầy là người Pháp và thầy cũng xuất gia sau thầy Pháp Biểu một thời gian thôi. Lúc đó thì thầy đã 21 tuổi, cũng rất là trẻ. Và thầy học tiếng Việt cũng rất là nhanh. Con nhớ khoảng thời gian khi mà hai anh em chúng con ở Thái Lan thì thầy dạy con học tiếng Anh và con chỉ cho thầy học tiếng Việt. Rất là dễ thương. Thì hôm nay trong buổi chia sẻ ngày hôm nay thì thực sự con cũng như có thể tất cả mọi người trong đại chúng ai cũng có một cái thắc mắc nhỏ, bởi vì con quan sát thì con thấy hai thầy học tiếng Việt rất là nghiêm túc, học đến nơi đến chốn và nói chuyện rất là dễ thương và giỏi. Thì con xin phép được hỏi thầy Pháp Điệu trước là cái nguồn động lực nào mà khiến cho thầy lúc mà mới xuất gia mình lại có cảm hứng học tiếng Việt mà học giỏi như vậy, mà có thể nói và chơi với bên em cũng như là thâm nhập cái văn hóa Việt Nam từ từ vào trong con người của thầy một cách nhanh như vậy. Con xin phép thầy chia sẻ. Thưa quý thầy, con kính thưa thầy Pháp Khả. Dạ, Con kính thưa quý thầy, con kính thưa thầy Pháp Khả, thưa quý vị ở nhà. Thật ra con thầy nói cầm hứng thì chưa có đúng lắm. Bản thân con thì xuất gia hồi năm 2008, và cái thời gian đó có lẽ người Tây Phương vẫn còn xuất gia rất là ít. Lúc đó trong chúng thì đa số là người Việt Nam, là mai ở Pháp thì người Tây Phương cũng rất là ít, còn rất là ít. Và cái thời gian đó thường thường sư ông, và bởi vì thì phải giảng pháp thoại cho đại chúng thì sư ông cũng phải nói tiếng Việt, tại vì đa số người ở dưới thì nghe được tiếng Việt thôi, cho nên sư ông dạy tiếng Anh và tiếng Pháp, và chỉ trong những cái thời gian mùa hè và những cái mùa mà thiền sinh tới đông, còn ngoài ra thì sư ông toàn dạy và tiếng Việt hết. Cho nên con thầy con thật sự con vô thì cũng không có tự đặt câu hỏi có nên học hay không học, hoặc là có cảm hứng hay không có cảm hứng. Con tăng con thì thấy là cái ngôn ngữ của là mai để mà mình thật sự mình tiếp nhận cái pháp của thầy mình là tiếng Việt, cho nên bắt buộc phải học thôi. Mà thật ra bắt buộc thì cũng đúng lắm, thì con cũng thấy có nhiều hạnh phúc, có nhiều niềm vui, bởi vì nó là một cái cơ hội để mà tiếp xúc về một cái văn hóa mới, và để mà làm quen những cái anh em, những cái chị em mà thực sự đã từng xuất gia với mình. Nhưng đó là cái gia đình mình cũng thấy nó là một cái phần quan trọng, nhưng mà có thể cái nguyên do đầu tiên là để mà tiếp nhận được cái sự giao giới của thầy mình, nó là cái quan trọng nhất. Tại vì con cũng thấy đi tu mà không có được dạy cái gì thì cũng hơi tội, cho nên là phải tìm cách nào để mà mình có một cái ngôn ngữ để mà thầy mình cũng có thể trao truyền những cái kinh nghiệm và những cái hiểu biết của thầy cho mình. Yeah. Cảm ơn thầy, quá dễ thương. Thì con xin hỏi câu này về thầy Phật, thầy có thể chia sẻ một chút xíu được không? Con kính bạch chôm, con kính thơ đại chúng, kính thưa quý cô chú anh chị, con cũng như thầy phát biểu, lý do đầu tiên khiến cho con học tiếng Việt là để nghe pháp thoại của sư ông cũng như đọc sách của sư ông trực tiếp. Thứ hai là mình muốn sống hòa hợp với huynh đệ của mình, và thứ ba lý do cũng rất là chính đáng là mình muốn tranh đua với phát biểu. Tại vì Sơn cũng hiểu tâm lý của người con trai ấy, mình thấy ấy hơn mình thấy sao hơi ghét ghét đó. Mình muốn bắt với họ, cho nên thầy phát biểu cũng là nguồn cảm hứng cho con học tiếng Việt. Thực sự con thấy ở nơi hai thầy có một điểm mà con rất là quý, là không những quý thầy nói được tiếng Việt mà quý thầy cũng có thể hiểu được văn hóa Việt Nam, và như vậy cho nên quý thầy đến chơi được một cách rất là thân thiện, một cách rất là hòa đồng với các thầy. Và khi mà các thầy đến chơi á, thì con có một cái nguồn năng lượng rất là lạ, tức là con thấy một cái nguồn năng lượng Tây Phương nào mình ở trong hai thầy cả, mà đó là cái một cái sự và làm cho cảm giác như đôi khi con cảm thấy giống như là thầy Phật Biểu là người Việt và thầy Phật Thề là người Việt vậy đó. Cái năng lượng nó rất là nuôi dưỡng. Thì nói đến sự truyền thống với các thầy, các sư chủ, các huynh đệ ở trong tăng thân, thì con cảm thấy một cái vấn đề mà mình có thể quan tâm là khi mà mình thực sự có được cái nền tảng của tình huynh đệ, có sự chấp nhận những cái hay, những cái không hay của nhau, thì nó bắt buộc phải đến từ một cái sự thực tập nào đó. Và đương nhiên trong mười mấy năm thực tập cùng với tăng thân thì có thể hai thầy cũng đã đi qua những cái khó khăn này kia trên phương diện xây dựng tình huynh đệ. Thì con xin phép được hỏi hai thầy là khi mà mình có những khó khăn trong sự truyền thông, trong khi làm việc với nhau mình có những cái ý kiến trái chiều, những quan điểm khác nhau, thì mình hoặc là có những khi mình có những cái sự nối kết khó khăn với các anh em, thì mình thực tập như thế nào để mình đi qua những cái khó khăn đó, cũng như là mình đúc rút được, mình hỏi thêm được những kinh nghiệm trong cái lĩnh vực xây dựng và duy trì sự truyền thông. Con xin phép được hỏi thầy Phật Biệt trước. Thật ra con thấy hỏi câu hỏi này trong khi con đang ngồi đây với thầy Pháp Thầy thấy rất là hợp. Con với thầy Pháp Thầy đi qua rất là nhiều giai đoạn. Và nói về tình huynh đệ, thực sự cái phần duy trì và xây dựng nó rất là quan trọng, nhưng mà đôi khi cái phần xây dựng nó phải đi tới trước, tại vì đôi khi mình đi tới với nhau không có gì để duy trì gì hết, mình có thể gọi là những người mà không có hợp với nhau. Người ta trong cái đời sống bình thường nó chia ra thế giới thành hai loại người, người hợp với mình và người không hợp với mình, phải không? Nó rất là đơn giản. Mình có những người mình thương, có những người mình ghét. Tự nhiên mình ghét chứ không có lý do gì hết. Mình tới với nhau mà mình cảm thấy không có lý do gì mà tự nhiên thấy không thích cái người đó. Và thật sự lần đầu tiên mà con thấy hồi xưa rất là bị kẹt vào cái thấy đó. Thấy nó có vẻ giống như là một cái gì đó mà rất là chặt cứng, mà mình không có bước qua được những cái tri giác đó của mình. Còn sau này thì còn có cơ hội để mà ở rất là gần với thầy Phật Thầy nhiều năm. Hồi đó thì hai anh em thì là hai người Tây Phương đầu tiên mà có dịp cơ hội để mà về tu tập ở thư viện Làng Mai Thái Lan. Và lúc đó mình vẫn còn rất là trẻ, còn giống như là thầy Phật Thầy đùa giỡn kỳ trước đấy. Mình vẫn còn có cái năng lượng so sánh với nhau, rồi tranh đua với nhau rất là nhiều. Và bây giờ thì cười là tại vì cái đó là mà những cái cách nhờ sự thực tập những cái mà mình có thể chuyển hóa được. Nhưng mà hồi đó không cười đâu, hồi đó nó rất là thiệt. Hồi đó nó có một cái năng lượng gì đó mà làm mình làm việc với nhau và hợp tác với nhau rất là khó. Và tự nhiên còn thấy nhiều năm sống nhiều năm trong một cái môi trường mà giúp cho mình tu tập và giúp cho mình quán chiếu những cái nội tâm của mình á, thì tự nhiên những cái tự ái, những cái ngã màng của mình nó bị mòn từ từ nó bị mòn đi, và tự nhiên cảm thấy những cái người mà trước đó mình cảm thấy không hợp mà bây giờ lại có thể trở thành những người bạn rất là thân của mình, những cái người bạn mà mình thấy quý nhất. Đặc biệt là thấy những cái người mà lần đầu tiên mình gặp nhau mà mình thấy hợp liền á, thì đôi khi cái tình bạn nó không có sâu lắm, bởi vì nó rất là tự nhiên và nó trôi chảy một cách rất là bình thường, cho nên mình không cần để dành sức của mình trong đó rất là nhiều, nó bình thường, nó xảy ra tự nhiên. Còn mình thấy khi mình phải đầu tư nhiều trong một cái liên hệ nào đó thì tự nhiên sáng nay mình thấy rất là quý, mình thấy hai anh em có thể hợp tác được. Bây giờ thì hai anh em trùng dạy một cái lớp Sayi ở trong cho các CM nhỏ trong chúng, và thấy rất là hợp, rất là vui vẻ và nó rất là hòa hợp. Đôi khi thầy Pháp Thầy quên đi lớp học và mình làm hợp lớp học và thầy, còn đôi khi mình quên á, cái thầy nhảy vô và phụ, rất là bình thường và rất là tự nhiên, không có giận hờn gì, không có cái sự đòi hỏi gì. Nói đến đây thì con nhớ đến một câu nói của thầy Pháp Biểu trong một lần mà hai anh em mình cũng như các thầy các sư chủ khác mình đi một chuyến picnic ở núi Pia này. Thì có một ngày hôm đó thì thầy Pháp Biểu xin ở lại trên núi một đêm một mình. Và cái ngày hôm sau khi ông thầy về lại với anh em á, thì thầy nói một câu mà con thấy rất là lạ nhưng mà cảm thấy rất là nuôi dưỡng. Thầy nói là thầy càng sống, thầy càng có nhiều những không gian riêng cho thầy bao nhiêu á, thì thầy lại càng thấy gần gũi với anh em bấy nhiêu. Một là cái câu nói đó làm cho con phải quán chiếu. Thầy có thể chia sẻ cũng như là giải thích thêm về cái ý đó được hay không? Bởi vì con thấy nếu như mình đến với anh em mà khi mà mình không có không gian thì cái đó cũng rất là khó. Khi lòng mình rộng rãi, khi lòng mình có nhiều cái sự hiểu biết, khi lòng mình có một cái định hướng về con đường này nó rõ ràng, thì mình mới có được những cái nhận thức như vậy được. Thì giải thích thêm một chút cho mọi người có thể hiểu thêm về cái không trang bình an ở trong mình khi mà mình tự chế tác. Vì chủ đề của ngày hôm nay là mình nói về cái bình an, cái sự bình an của nội tâm, mà cái bình an của nội tâm nó được chế tác từ những cái hơi thở chánh niệm. Thì có nghĩa khi mà thầy có những cái thành công về sự chuyển hóa, ít nhất là trong sự liên hệ với thầy Phật Thể, thì thầy có thể chia sẻ giải thích thêm cho mọi người hiểu vì sao khi mình có nhiều không gian riêng cho mình thì mình thấy mình gần hơn với huynh đệ của mình, mình thấy mình là huynh đệ của mình. Xin mời thầy. Thì câu hỏi này thì con cũng nghĩ nó cũng rất là quan trọng để mà một cái người xuất gia có thể, và một cái người xuất gia mà cũng là một người mà có cảm hứng thực tập ở tại nhà thì cũng phải quan chiếu một chút đó. Con thấy cái tình quá để con lớn lên trong một cái môi trường và rất là khá, và có thể đa số người Việt Nam có thể hơi khó hiểu. Con sống lớn lên con có một chắc hả? Có một mình và có thể con sống với một số người bạn nhưng mà rất là ít. Con luôn luôn từ nhỏ lớn thì con có một cái phòng riêng của con, ở trong đó thì chỉ có con thôi. Cho nên con có một cái nhu yếu để mà sống một cách hơi là cô đơn một chút á. Con cần đụng chạm tới cái sự cô đơn đó để mà thực sự cho cái trái tim của mình nó có thể mở ra được và để cho người ta đi vào được. Và đó là một cái thói quen từ nhỏ thôi. Con nghĩ là cái đó là những cái thói quen mà mình tư tẩm từ khi mình vẫn còn nhỏ. Nhưng mà khi mình trở thành một người xuất gia, và lại khi mình có cái chi hướng để mà tìm con đường chuyển hóa cái sự tư tập của mình đó, thì lúc đó con cũng thấy có một cái phần sâu hơn nữa là khi mình mà thực sự có thể làm bạn với mình và thực sự có thể hiểu mình trước, thì lúc đó mình mới là kết bạn được với người ta một cách sâu sắc được. Không thôi á, cái sự tình bạn của mình nó có thể trở thành những cái dây ràng buộc mà làm cho mình mất tự do, làm cho người mình thương và cho người bạn của mình cũng mất tự do. Tại vì mình đòi hỏi người bạn của mình quá nhiều mà. Thường thường á, mình đòi hỏi mấy người bạn của mình rất là nhiều thứ. Còn thực sự nếu mà mình muốn cho người bạn mình hạnh phúc 100% mà mình muốn được tự do 100% trong cái tình bạn của mình, thì mình phải là người bạn của mình trước. Còn thôi thì mình sẽ đòi hỏi người bạn của mình đáp ứng một cái gì đó mà mình đang thiếu trong lòng mình á. Mình đi tìm bằng bên ngoài. Và lúc đó có nghĩa là khi mà người bạn mình không có khả năng để đáp ứng cái điều đó, thì mình không có điều kiện gì, không còn có lý do gì để mà làm bạn nữa. Còn nếu mà mình tự biết đáp ứng những cái điều kiện đó, tự biết làm đầy đủ để mà cho mình cảm thấy hạnh phúc ở trong lòng mình, thì lúc đó mình đi ra ngoài mình gặp ai cũng thấy thoải mái. Có thể người bạn đó thì không có khả năng gì để mà làm bạn với mình, nhưng mà mình vẫn cảm thấy rất là gần gũi với người đó. Đó là một cái hiệu quả của những cái sự thực tập, và lý do vì sao cũng thấy sự thực tập nó khá quan trọng cho một cái người xuất gia, và kể cả một cái người ở tại gia mà phải đi làm việc và phải tiếp xúc với rất là nhiều người trong đời sống hàng ngày. Theo pháp môn của trên phương diện xây dựng sự truyền thống giữa người với người. Và ở tăng thân của mình thì mình có thể dùng một cái ngôn từ gọi là xây dựng tình huynh đệ. Với làng thì cái việc xây dựng tình huynh đệ là một cái đề tài chính và lớn nhất. Cũng giống như cái chuyện xây dựng tăng thân. Thì con chỉ muốn lặp lại một lần nữa câu hỏi thứ hai của con thôi. Tức là đương nhiên trong cái công trình xây dựng sự truyền thống, xây dựng sự hiểu biết và thương yêu với nhau, nó sẽ có thể... Và con đã từng thấy, thấy đi qua những cái khó khăn ban đầu khi mà mình có khó khăn với vì này vì kia trong chúng. Nó cũng giống như là gia đình của những người thực tập, những người cư sĩ của mình ở ngoài thôi. mình khi mà mình sống và mình tương tác với nhiều xung quanh đó, thì khi mà có những quan điểm trái chiều hay là những cái quan điểm nó bất đồng đó, thì mình may mắn biết được một con đường tâm linh và mình có những cái phương pháp thực tập cụ thể rõ ràng để mình chuyển hóa nó. Thì nó rất là liên hệ với đời sống của một vị xuất sĩ thôi, nó rất là tương đồng với nhau. Thì xin thầy Phật thầy có thể chia sẻ cái sự thực tập nào đã giúp thầy đi qua được những cái khó khăn nhỏ hay là những khó khăn lớn trong việc công cuộc xây dựng sự truyền thông và tình huynh đệ đối với vị này vị kia trong đại chúng. Con kính thưa quý cô chú và các anh chị, khi mình buồn hay là mình giận một ai đó thì đầu tiên là mình phải biết là mình buồn hay là mình giận. Đó là cái bước đầu của người tu, cũng như cái người mà say hữu mà không biết mình đang say hữu thì có thể lên xe, lái xe rất là nguy hiểm, hay là đại sai mình không biết mình đang sai thì có thể ký một cái hợp đồng nào đó cũng rất là nguy hiểm. Thì khi mình buồn hay là mình giận cũng vậy, nếu mình không biết mình đang buồn hay là mình đang giận hay là mình đang ghen thì có thể đưa tới những cái khó khăn cho mình cũng như khó khăn cho người khác. Nhưng mà mình biết là mình đang buồn, mình đang ghen tị, mình đang giận, thì mình có cái cơ hội, mình có cái không gian, mình có chút tự do. Cái buồn nó còn đó, cái giận nó còn đó, nhưng mà mình có chút tự do để suy nghĩ. Mình muốn làm gì với cái buồn, cái giận đó. Cái phương pháp quan niệm hơi thở rất là đơn giản mà rất là hữu hiệu. Có thể tập bất cứ ở đâu, bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào. Mình chỉ cần tập trung hơi thở vào, hơi thở ra, vào, ra. Mình không suy nghĩ tới cái việc kia nữa. Mình trở về, thì từ từ những cái dòng suy nghĩ đó nó sẽ được nâng dịu xuống. Và cái hơi thở sẽ trở thành êm đềm hơn, chậm hơn, đều hơn, dễ chịu hơn. Cái tâm của cái thân của mình buông thư. Từ từ cái cảm xúc nó xuống. Và mình nhìn bên trong, mình tìm hiểu tại sao mình đã buồn hay tại sao mình đã giận. Nhiều khi người đó chỉ là một cái nguyên nho nhỏ, mà bởi vì trong lòng mình có những khó khăn mình chưa giải quyết, có những vết thương trong quá khứ khi lớn lên ở nhà, hay là có những cái mặc cảm, mà cái đó là lý do chính. Thì mình trở về mình cũng nhận nhận nó, mình ôm ấp nó với nhiều tình thương, xin lỗi. Cho nên cái người tu mình làm cái phần của mình là trở về chăm sóc bên trong. Nhưng mà chăm sóc bên trong nó không có nghĩa là mình không bao giờ truyền thông với người đó. Nhiều khi mình vẫn phải nói. Có khi nó đủ, mình tự chăm sóc mình nó đủ. Nhưng mà nếu người đó cứ làm cái gì đó hay là cứ nói cái gì đó mà làm cho mình phải buồn phải giận thì mình cũng có quyền nói, nhưng mà người tu mình phải có cách nói của mình, phải nói khiêm cung, thẳng thắn được nhưng mà khiêm cung. Và thực tế thì dù mình nói hôm bữa anh làm cái đó là làm cho em thấy khó chịu, nhưng mà mình không có trách móc, không có buộc tội, mình có thể đặt câu hỏi tại sao là anh làm như vậy để tìm hiểu. Nhiều khi mình giận tại vì mình không chưa hiểu được người đó. Và nếu cần thì mình cũng có thể cầu giúp. Thì mình hỏi là đợt sau chị có thể làm như vậy được không? Thì mình hỏi. hỏi, mình hỏi không có nghĩa là mình bắt, mình hỏi là mình cho người khác cái tự do trả lời. Tôi sẵn sàng giúp hay là tôi không sẵn sàng giúp thì với tôi nó quá khó. Thì từ từ mình nói từ làm trọn cái phần của mình là chăm sóc cái cảm xúc của mình trước với hơi thở chánh niệm. Cảm ơn thầy. Con kính thưa đại chúng, con có một cái may mắn là năm nay con được ở chung phòng với thầy Pháp Thế. Thì con xin được bất mỉ thêm cho mọi người biết thêm về thầy Pháp Thế. Mặc dù thầy nhìn điềm đạm và ít nói vậy thôi, nhưng mà thầy rất là, khi mà thầy quen thân với ai thì thầy rất là chơi, rất là hết lòng, cũng như là sống rất là hết lòng về điều đó. Khi mà hai anh em cùng lớn lên với nhau trong đại chúng ấy, thì sẽ có những cái tự nhiên mọi người cũng có một cái nhận thức, mình tương tác với môi trường xấu bên ngoài mình có cái nhận thức. Và con biết thầy Pháp Thế là người nghiên cứu rất là kỹ và đường hoàng về thứ nhất là về sức khỏe, cách chăm sóc sức khỏe. Thứ hai là thầy cũng rất là thích nghiên cứu về khoa học. Bên cạnh những cái giờ học về pháp môn, những cái giờ nội địa của làng, thầy có thêm thời gian rảnh thì thầy học thêm về khoa học cũng như là cách giữ gìn sức khỏe. Thì con thấy thầy rất là am hiểu về những cái đề tài đó, và thỉnh thoảng thì con cũng có một vài cái nhận thức mà hình như nó cũng hơi khác với thầy, cho nên hai anh em đôi khi nó cũng có những cái tranh luận nhỏ nhỏ. Không sao, không phải là nội kết, nhưng mà con nhận thấy trong con nó cũng có một vài cái nhận thức có thể là do một cái gì đó chủ đạo ở nơi mình, nhưng mà mình cảm thấy là mình có một vài cái nhìn cái quan điểm nó hơi khác, và những cái buổi tranh luận nó rất là vui. Dù sao thì mình vẫn là anh em tốt trước cái đến nỗi. Thì cái vấn đề con thấy rất là quý ở thầy Pháp Thế, tức là khi mà con mình về một cái quan điểm nào đó thì thầy Pháp Thế sẵn sàng để thầy im lặng và thầy buông bỏ, và không làm cho một cái buổi tranh luận nó trở nên rất là căng, rất là intense. Thì tự nhiên khi mà thầy thực tập như vậy thì con thấy mình hơi bị hổ và đó cũng là cái cơ hội để con trở về và mình nhận diện cái gì đó trong mình. Và con biết là ở trong phòng với thầy thực sự con học hỏi được rất là nhiều thứ. Lâu lâu nghe thầy thầy đã nói chuyện được với ba của thầy rồi. Bởi vì trước khi tu cũng như trong thời gian xuất gia với làng thì những cái khó khăn truyền thống với gia đình huyết thống của thầy Pháp Thế nó có những cái khó khăn, và thầy đã tâm sự với con rất nhiều. Và trong thời gian gần đây thì thỉnh thoảng con nghe thầy khoe với con là ô, thời gian này ba của thầy đã chịu nói chuyện với thầy rồi. Rồi năm ngoái thì có em gái của thầy đã mang được em gái của thầy tới làng thực tập và sống với quý sư cô ở sống dưới, ở sống hạ. Thì thầy hay khoe vậy, có những cái chuyện ngoài nhỏ nhỏ hay là những cái nhận thức của em gái về làng nó thay đổi, và cái nguồn cảm hứng sống với làng của em gái lâu hơn, trong khoảng thời gian một năm hoặc hơn. Thì khi con nghe những cái tin vui đó đến từ sự chuyển hóa của gia đình thì Pháp Thế, con thấy cái niềm vui đó cũng là niềm vui của con. Con hiểu vì sao, nhưng mà con cảm thấy rất là, con cảm giác như là mình cũng là một phần trong đó. Và con thấy cái sự chuyển hóa đến từ cái sự thực tập là một cái gì đó rất là mầu nhiệm. Và chính cái đó nó tạo dựng cho con người một cái niềm tin. Khi những ai mình biết đến cái sự thực tập, mình tin là nếu như mình có sự thực tập thì đương nhiên nó sẽ có sự chuyển hóa, và sự chuyển hóa nó rất là đẹp, nó rất là mầu nhiệm. Và nó đẹp không thua gì một bông hoa, nó đẹp không thua gì một cái hiện hữu của sự sống. Thì con xin phép được hỏi thầy Pháp Thế một câu nữa là khi mà mình có những khó khăn với bố của mình ấy, thì để mà bố có thể nói chuyện được với mình, để mà bố có thể nói ra được những khó khăn và khổ đau của bố, và mình cũng có cơ hội nói ra những cái tâm tư của mình. Đó là một cái công trình lớn. Thầy có thể chia sẻ cho mọi người, cho đại chúng biết thêm về sự thực tập đó hay không? Xin mời thầy. Nói về bố à? Bố, những cái liên hệ truyền thống của gia đình huyết thống của mình á, những cái gì mình thấy nuôi dưỡng, mình thấy mong nghiệp. Còn cái chuyện về bố á? Dạ. Còn tôi là lúc đó mà trong lòng còn có nhiều khó khăn với bố. Nhiều khi mình cảm thấy bố không hiểu mình, hay là có những cái buồn của tuổi thiếu niên. Và lúc đó mình hoàn toàn quên đi những cái kỷ niệm vui qua thời âu thơ. Năm đầu tiên con xuất gia, con được chị họ tặng một cái album ảnh mà trong đó có nhiều hình hồi nhỏ với gia đình rất là dễ thương. Trong đó con tìm được một cái hình của cha bưng ba con ôm vào lòng, đẹp lắm. Thì con để trên trên bàn của con gần chỗ ngủ, mà mỗi ngày mình chỉ nhìn thôi để tưới tắm. Và sau vài tuần vài tháng thì tự nhiên những cái kỷ niệm nuôi dưỡng trước đó nó nổi lên trong tâm thức của con. Những lần bố dắt đi chơi, hay là chở đi họp, hay là chở đi chỗ này chỗ kia, cái tình thương của cha mà lúc đó mình đã quên. Và khi ngồi thiền mình hay quan chú với bố, mình thở xong mình gọi lên cái hình ảnh của cha với những cảm xúc, thì mình ôm ấp và mình nhìn sâu vào con người cha, con người của cha, mà mình thấy cha là được làm bằng nhiều yếu tố. Trong đó có môi trường lớn lên và có chiến tranh ở Trung Đông. Mình thấy bố cũng phải chịu nhiều áp lực từ công ty, việc làm. Và có thể bố có những vết thương mà xưa nay chưa có cơ hội giải quyết, thì vì bố chưa biết tu. Thì từ đó là mình thấy càng ngày càng thương, mà mình tháo gỡ được những cái nội kết trong lòng. Là mình lâu lâu mình viết thư cho bố, mình nói những lời cảm ơn và cũng nói những lời xin lỗi, tại vì mình cũng thấy cái phần của mình trong khó khăn, trong khó khăn khi truyền thông với bố. Mà lúc đó thì bố không trả lời, nhưng mà mình cứ viết thôi. Tại vì mình thấy mình khỏe, thì mình biết mình khỏe, và mình nghĩ mình yên chất là mình tưới tẩm cho bố. Còn khi nào nhân duyên đủ và để cho bố mở lòng thì nó tùy bố thôi. Nhưng mà từ từ bố cũng bắt đầu mở, và bố cũng tìm hiểu tại sao mình đi tu. Ông bố em trợ, và chừng 2 năm sau khi xuất gia, mình về thăm nhà của bố, mình thấy bố để một cái lá thư mình viết đó, bố để trên trên tủ lạnh. Mà ở ngoài đời là cái tủ lạnh là coi như là cái bàn thờ á, mỗi ngày nào cũng tới. thì trên lá thư đó là có biết là con thương bố. Khi mình làm cái gì đó mình nghĩ không có kết quả, nhưng mà thực ra cái gì cũng có kết quả của nó. Xin kể sơ với anh. Con thưa đại chúng, bây giờ mình có thể nghe một tiếng chuông, mình thở một chút xíu trước khi mình tiếp tục. Mình không quen ngồi cái loại ghế này á, không mềm quá. Dạ, con kính thưa đại chúng, thì nói thêm một chút về thầy Phật Biểu. Thầy Phật Biểu thì ở Sơn Hà, và hai anh em chúng con thì ở Sơn Thượng, tức là ở Sơn Thượng nó chia ra hai cái xóm nhỏ hơn. Và từ Sơn Thượng để đi xuống Sơn Hà thì mình đi xuống Sơn Hà thì mình phải đi xuống đôi. Thì con thỉnh thoảng cũng có xuống Sơn Hà để chơi. Mỗi lần con xuống Sơn Hà chơi thì con đi ngang qua phòng của thầy Phật Biểu. Thì hình như hầu như tất cả mọi lần con đi qua phòng của thầy Phật Biểu thì con đều thấy thầy đang ngồi nơi cái góc học của mình. Và thầy hình như là thầy học kinh. Và con cũng bắt gặp được rất là nhiều lần là thầy rất là thích học những cái kinh, những cái kinh trong Đại Tạng bằng chữ Hán. Và bởi vì cái sở thích được học kinh cho nên thầy Phật Biểu cũng là người rất là giỏi chữ Hán. Mà mặc dù thầy không có việc chữ Hán đẹp nhưng mà thầy rất là giỏi chữ Hán, và con thấy mình rất là được học hỏi về cái điểm này. Trên phương diện mà gọi là học tập cũng như là sự truyền thống á, thì nó cần có một cái chiếc cầu để nối từ cái việc học đến cái việc thực tập. Và những cái mình học nó thường thường nó ở làng thì mình được khuyến khích là học làm sao để mình có thể có được cái niềm vui khi mà mình áp dụng nó, và thực sự nó là một cái nền tảng cho mình có được cái niềm vui cũng như là sự bình an. Thì con xin phép thầy có thể chia sẻ cái sở thích vì sao thầy thích học kinh, cũng như là vì sao thầy lại dành nhiều thời gian để học kinh như vậy. Mình thầy có thể chia sẻ, không cần phải dài, chỉ cần nói những cái điểm mà mình thấy thích thôi. Dạ, con xin mời thầy. Là câu hỏi này hơi khó nói. Đôi khi mình thấy thích thôi. Ok, nếu như mà thầy có thì thầy chỉ chia sẻ trong cái giới hạn nào mà thầy thấy ok thôi. Nói chung là chắc là mình một phần nào đó mình cũng hợp. Mình học về việc ngồi bàn và học, mình rất là thích cái đó. Vậy là thầy thật ra trong cái văn học của kinh điển của mình thì nó có rất là nhiều thứ rất là nuôi dưỡng. Mình đọc vô thì nó có những cái ảnh hưởng rất là lành và rất là tốt trên cái tâm thức của mình, cho nên mình thấy rất là vui vẻ. Đôi khi cái đó là điểm chính yếu đó. Có cơ hội thì dù mình coi một cái bộ phim thì cũng hay, nhưng mà sau đó nhiều ngày mình có những cái hình ảnh nó cứ nổi lên cho tâm thức của mình, nó cứ nổi lên liên tục vậy đó. Nó tạo những cái ảnh hưởng, những cái ấn tượng nó rất là mạnh, và nó có thể làm cho mình cứ nghĩ về cái đó trong đời sống của mình, và mình không thích cái đó lắm. Cho nên bây giờ thì thấy những cái mà mình tiếp xúc từ những cái quyển sách đó và những cái bộ kinh đó thì nó rất là nhẹ nhàng, nó làm cho cái đời sống của mình nó nhẹ nhàng và nó vui vẻ hơn. À, con có thêm một cái câu hỏi vui nữa cho thầy. Yeah. Tức là con biết là năm ngoái thầy đã theo một số các thầy, các sư cô khác đi Việt Nam. Yeah. Đó là chuyến đi đầu tiên của thầy, và thầy cũng có cơ hội được thăm chùa tổ, được thăm sư ông, cũng như là biết thêm con người Việt Nam đang ở Việt Nam. Yeah. Mà không phải là con người Việt Nam ở Thái Lan hoặc là ở Phạm. Yeah. Thì thầy có thể chia sẻ những cái gì mà thầy thấy ấn tượng trong chuyến đi đó, hay mọi người ở Việt Nam có thể biết thêm ngoài cái nắng nóng ói ả của Việt Nam, ngoài những cái chuyện xe mệt phải di chuyển ở Việt Nam, thì có những cái gì mà làm cho thầy nhớ, có cái gì làm cho thầy ấn tượng hay không, trên phương diện thức ăn, những cái món ăn nào thầy thích, hay là một cái văn hóa, hay là một cái hình ảnh nào đó thầy bắt gặp mà đôi khi nó ngừ ở trong tâm thức của thầy rất là lâu, và một khi nghĩ nó thầy cảm thấy rất là nuôi dưỡng, thầy có thể chia sẻ cho mọi người biết cho vui. Yeah. Mời thầy. Con là người gốc là nông dân, gia đình là nông dân, cho nên là con đi đó là con cũng nhớ đến đất đai. Con thấy đất đai Việt Nam rất là đẹp. Có những cái khu biển, những cái bãi biển và những cái dãy núi rất là đẹp. Những cái chỗ rất là hoang sơ, rất là nó có một cái cảm giác nào đó mà mình chưa từng tiếp xúc với nó. Mình đã từng sống ở châu Á cũng trong một vài năm. Mà thấy đặc biệt là những cái nơi mà mình được cơ hội để đi thăm ở Việt Nam thì rất là đặc biệt. Và con khi mà đi đâu thì con luôn luôn nhớ những một cái bài pháp thoại con cộng mà sư ông có cho hồi con đi Ý. Những cái đất nước để mà giảng dạy. Và cái hôm nào đó sư ông ngồi trong cái hội nghị đó khoảng mấy ngàn người ở Roma. Thì trong tâm thức của mình thì là cái thành phố rất là đẹp, rất là xưa vậy đó, và sư ông biết cái đó, và sư ông muốn tưới tẩm những cái tự hào của người dân tộc ở đó, cho nên sư ông nói quý vị trong thế giới này á, là người ta thì rất là mong đi du lịch ở Roma, mà quý vị lại thì phải sống ở đây cả năm, cho nên quý vị là những người hạnh phúc nhất thế giới. Và con thấy người Việt Nam thì có thể cũng vậy, đôi khi mình ở Việt Nam mình cứ nghĩ là mình muốn đi Mỹ hoặc là đi châu Âu hoặc là đi đâu đó, tại vì mình nghĩ những cái nơi đó đẹp hơn. Còn lại mình nghĩ là những người Tây Phương á, mà những người ở bên Mỹ thì họ cũng mong chờ chi để mà có một cái tuần lễ để về Việt Nam để mà đi thăm những cái bãi biển, những cái khu rừng rất là đẹp đó. Nên quý vị ở Việt Nam đó thì phải rất là hạnh phúc mình ở cái nơi đấy và rất là thương cái nơi của mình. Khi mình tiếp xúc, thật sự thì mình có một cái niềm trân quý về những cái nơi đó thì mình sẽ bảo vệ những cái nơi đó nhiều hơn. Tại vì thật ra Việt Nam rất là đẹp, nhưng mà cũng có những cái khó khăn, cũng có những cái khu rừng đã bị tàn phá, cũng có những cái dãy núi đang bị có thể nói là cũng tàn phá luôn. Cho nên mình thấy khi mà mình trân quý được thì những cái đó tự nhiên là những cái mà mình sẽ bỏ cái sức của mình để mà mình bảo vệ. Tự nhiên mình không có khuynh hướng để mà làm cái gì đó mà nó sẽ hại cho thiên nhiên đó. Mà mình thấy mình về Việt Nam mình rất là quý những cái đó. Mà mình nghĩ nếu mà mình ở Việt Nam chắc mình cũng sẽ làm vậy đó. Mình sẽ rất là thương. Ngay bây giờ thì mình vẫn còn nhớ. Đôi khi mình ngồi thiền và mình nghĩ những cái nơi đó, những cái khu rừng ở Sapa, với lại những cái khu rừng ở miền Trung, với là miền Bắc Việt Nam, hoặc là những cái nơi miền Tây mà mình đã được đi thăm. Thì mình thấy những cái đó là những cái kỷ niệm rất là đẹp, rất là nhẹ nhàng. Rất là vui vẻ. Mình nghĩ những người ở đó thì phải trân thú để mà chăm sóc những cái phần đó cho cả thế giới. Việt Nam không phải là thuộc cho người Việt Nam không à. Việt Nam nó cũng phải được mở ra để người ta cũng đến để nuôi dưỡng mình. Nó là cái tinh thần của thầy mình. Đó là Phật giáo Việt Nam cũng phải là cho người Việt không. Phật giáo Việt Nam nó cũng có cái công năng để mà giúp đỡ và để mà nuôi dưỡng rất là nhiều người. Và mình phải hiểu cái sức lực đó. Mà không thôi thì mình sẽ không có trân quý những cái hạt giống, những cái đẹp đẽ đó của tổ tiên nó trao truyền cho mình. Những cái đó nó có thể được trao rất nhiều người. Okay. Một ý nhỏ là về cái một ý nhỏ vui vui nữa là về cái phương diện ẩm thực. Trong chuyện đi đó thì đương nhiên là mình là một người Âu Châu thì thức ăn nó cũng ảnh hưởng nhiều, bởi vì đôi khi mình khác cái khẩu vị ấy. Thì bên cạnh đó con không biết là thầy có một cái điểm nhận nào về thực phẩm của Việt Nam khi mà thầy được ăn những cái món ăn ở Việt Nam, thì có thầy có ấn tượng về một vài món ăn nào đó hay không? Bình thường món ăn Việt Nam rất là ngon. Con về đó không lành ký. Con đi thăm tour ở bên Mỹ, người ta nói là về bên Mỹ coi chừng là sẽ bị mập lên, và con giảm ký, còn con về Việt Nam con mới mập lên. Cảm ơn thầy. Con xin được chuyển qua thầy Phật Thề. Con thấy thầy Phật Thề thì xuất gia, mặc dù xuất gia sau thầy Phật Biểu, nhưng mà về tuổi thì mặc dù hai năm cũng chung chung tuổi với nhau, nhưng mà thì như thầy Phật Thề xuất gia thì lúc đó thầy cũng 21 tuổi, tức là 20 tuổi. Thì chắc chắn trong cái thời gian khi mà thầy mới trưởng thành thì thầy cũng đã đi qua những cái niềm vui cũng như là những cái khổ đau khó khăn của thế giới bên ngoài. Và khi mà mình đi xuất gia vào với tăng thân, mình sống với tăng thân thì mình cũng nếm được một cái niềm vui cũng như là cái khó khăn của một đời sống tăng thân. Thì khi mà đem hai cái yếu tố đó ra so sánh á, thì thầy có thể mở lòng chia sẻ một chút xíu cái gì khác giữa niềm vui của một đời sống xuất sĩ với niềm vui của một người trẻ ở thế giới bên ngoài hay không? Xin mời thầy. Con nghĩ mỗi người mỗi khác, và mỗi ngày mỗi khác nữa, mỗi giây phút mỗi khác. Nhưng mà nói chung chung, con thấy đời sống ở chùa nó nhẹ nhàng, có thiên nhiên, có người dễ thương, có giờ để ngồi thiền, mình nắm được cái pháp lạc, tức là cái hạnh phúc trong khi tu thiền, và hơn nữa là mình có nhiều cơ hội để giúp đời. Qua năm có như thiền sinh tới với mình, và khi mà họ mới tới thì họ đầy trong lòng với những cái khó khăn bên ngoài, có nhiều thắc mắc trong lòng, nhưng mà sau 2-3 ngày, 5 ngày, 1 tuần lễ thì họ nhẹ hơn, và họ tháo gỡ được những khó khăn của họ. Và khi mà họ về nhà, họ có cái đường đi nó rõ ràng hơn, có những cái phương pháp cụ thể để giúp cho đời họ. Thì mình được đóng góp vào cái hạnh phúc của người khác, thì mình thấy cái đời sống của mình nó ý nghĩa. Là không tu hay không tu, bởi vì người cư sĩ cũng nếu họ sắp xếp đời sống của họ một cách khéo léo thông minh thì họ cũng có thể nên được nhiều hạnh phúc như người xuất sĩ. Okay. Có thể đây là câu hỏi cuối cùng của con. Và câu hỏi này nó cũng nhìn dạng một chút xíu đến những cái gì đang xảy ra trên thế giới. Con nói như vậy chắc hai thầy cũng đã biết rồi. Thì thầy Phật Biểu đến từ Ý và thầy Phật Thề đến từ Pháp, và mặc dù bà là người Trung Đông mà thầy cũng sinh ra và lớn lên ở Pháp, thì hiện tại ở Âu Châu thì Ý và Pháp là cũng là hai nước mà hai quốc gia mà chịu ảnh hưởng khá là nghiêm trọng của dịch bệnh của đại dịch. Thì con biết trong thời gian vừa qua thì thầy Phật Biểu và thầy Phật Thề cũng tương tác với những tăng thân cư sĩ trên trên đất nước của mình rất là nhiều. Có những cái sinh hoạt online với họ, cũng như hôm nay mình đang làm với cộng đồng người Việt Nam. Thì với hai cá nhân của hai thầy trên phương cái diện này, khi mà thế giới có những cái biến đổi rất lớn như vậy, nó nằm ngoài cái khả năng tưởng tượng cũng như lương đoán của mình như vậy, và khi mà mình thấy cái sự đến đi của mạng sống con người á, nó xảy ra do đại dịch nó nhiều như vậy, thì tập cá nhân cái sự tập nào mà quý thầy đang thích thực tập trong giai đoạn này, mà có thể quý thầy nghĩ có thể đóng góp được cho quê hương đất nước của mình nói riêng, cũng như tất cả những nạn nhân của đại dịch nói chung. Con muốn biết, và con nghĩ chắc là mọi người đang theo dõi cái talk show này cũng muốn biết cái sự tập mà mình đang làm để gìn giữ cái bình an trong tự thân của mình như thế nào, để mình có được cái nguồn năng lượng để mình tiếp tục phụng sự, tiếp tục có mặt cho đồng bào của mình nói riêng, cũng như là cho tất cả những ai trên thế giới mình cần cái sự nương tựa tâm linh nói chung. Con xin phép mời thầy Phật Biểu có thể chia sẻ trước. Cảm ơn thầy. Con cảm ơn thầy. Những cái buổi sinh hoạt online cho những cái tăng thân và những cái người đến tư đang ở nhà, đang bị lockdown ở nhà và không có được đi ra khỏi, tại vì đi ra khỏi cũng rất là nguy hiểm. Và nguy hiểm không những là cho riêng mình mà cũng là cho những người mình thương. Đôi khi con thấy con có tiếp xúc với một vài người và con thấy cái sợ hãi của cái giai đoạn này nó không hẳn là mình sợ hãi mà mình sẽ chết, mà sợ hãi mà mình sẽ làm cho người thân mình chết. Có thể mình sẽ trao truyền cái bệnh đó, và có thể mình không chết mà lại người thân mình chết. Cái đó là một cái sợ hãi rất là sâu. Nó và nhiều người có một cái khó khăn rất là lớn để mà đối diện với cái sợ hãi đó. Sự thật không thấy là chúng ta đã quên từ sau là đâu đó thì mình cũng sẽ chết. Trong những năm vừa rồi, nhất là ở Tây Phương, mình có cái cảm giác là đời sống của mình nó sẽ không có bao giờ chấm dứt. Mình sống như là mình là một vị thiên thần, và giống như là mình không có nghĩ đến cái chết, tại vì có lẽ cái chết nó xa quá. Đúng rồi, mình không có tiếp xúc trong đời sống hàng ngày của mình. Hồi con thầy cách đây 2 năm thì con được cơ hội để mà đi Ấn Độ một chuyến, và lúc đó thì con cảm thấy cái chết nó nằm trước mặt mình. Mình đi ra ngoài đường, mình thấy người đàn chết, nó là chuyện rất là bình thường. Và cho nên người ta thì cũng có cái khả năng để mà đối diện cái chết và từ từ để mà xử lý những cái sợ hãi đó và bắt đầu tập sống về nó. Còn mình thì mình cứ đẩy nó ra ngoài cái cửa sổ, không muốn nhìn. Và tự nhiên nó khi đi đến thì cái sợ hãi nó rất là lớn. Nhưng mà con thấy cái này thì có thể là một cái hiệu quả tốt, có thể sẽ trở thành một cái hiệu quả tốt của cái bệnh này, của cái vụ này. Trước hết là mình thấy mình không phải là invincible, mình không phải là thường hằng và không bao giờ chết và bất tử. Gọi là mình cũng rất là vulnerable. Tiếng Việt là gì quên? Dễ bị tổn thương. Mình cũng rất là yếu. Yếu. Mình rất là non nớt. Đó. Cái con người của mình nó cũng vậy. Và mình có thể bị rất là nhiều thứ. Và cái đó nó đưa cho mình một cái sự quán chiếu nào đó về vô thường, và con thấy nó rất là quan trọng. nó quan trọng để mà mình sống đời sống của mình cho thật là hạnh phúc nha. Nó không phải là mình phải quán chiếu vô thường, bởi vì và nó sẽ làm cho mình cảm thấy nặng nề và buồn tủi. Vô thường á, nó làm cho mình trân quý. Thật sự đời sống vô thường ngày nay sang ngày khác để làm việc không mà mình không có chú tâm đến người thương của mình, và mình không có chú tâm đến cái sự sống mà nó đang hiện ra trong quan mình. Khi mình thấy đời sống của mình vô thường thì mình lại những cái giây phút rất là quý giá để mà thưởng thức mọi thứ, thưởng thức mọi hơi thở, mọi cái động tác, mỗi cái con người mà nó có mặt trong gia đình mình và những cái con người mà có thể tiếp xúc trong cái đời sống hàng ngày của mình. Tất cả những cái đó nó trở thành những cái gì, những cái hành động mà có thể đưa lại cho mình rất là nhiều cái sự nuôi dưỡng. Mà thực sự bao nhiêu là người có cái khả năng và cái động lực để mà thực sự làm cái đó. Đôi khi chúng ta trội chạy và chúng ta chạy suốt đời của mình, mình không có nghĩ đến sự sống, mình chỉ nghĩ đến cái gì đó mà sắp tới. Có thể mình đang học và mình chỉ chú tâm về cái hiệu quả khi mình có bằng cấp rồi mình nghĩ là mình mới sẽ hạnh phúc, hoặc là mình đang làm việc trong công ty và mình nghĩ khi mình được tăng lương hoặc là tăng cái địa vị của mình thì mình sẽ hạnh phúc hơn, và mình cứ chạy theo những cái đó. Và thật sự những cái đó nó có thể lấy mất cái sự tự do của mình nhiều hơn cái bệnh dịch này. Con thấy trước đó thế giới nó đâu có hạnh phúc đâu, người ta cứ chạy hoài, cứ chạy mãi, và con thấy con được từ thầy, và con nhiều khi cũng ngồi đó con nghe và thấy cái bệnh dịch này thì nó chỉ làm hiện rõ ra những cái bệnh của xã hội. Và bây giờ mình có một cái cơ hội rất là quý để dừng lại và để thấy những cái bệnh đó. Mình có chắc là mình cũng muốn chạy theo kinh tế không? Tại vì đôi khi cái kinh tế nó bây giờ ngày hôm nay mình cứ coi là nó trở thành cái quan trọng hơn cái sinh mạng của con người. Đôi khi mở ra cái nhà máy nó rất là nguy hiểm, nhưng mà bắt buộc phải đi, tại vì nếu không có mở nhà máy thì cái kinh tế nó sẽ bị ảnh hưởng và nó sẽ đi xuống. Và cái này thì mình nghĩ là nó có một cái trục trặc gì đó trong cái cách suy nghĩ của mình phải coi lại và mình phải thấy sự trong cà chua và trong cà tím, và mình sống rất là hạnh phúc với những cái rau củ quả đó, và mình ăn rất là đơn giản mà mình sống một cái nếp sống rất là lành mạnh và nó làm cho mình cảm thấy rất là đầy đủ, không cần chạy theo những cái tiền nghi và những cái mà thực sự nó làm mình mất tự do và nó làm mình bị ràng buộc với những cái thứ mà làm mình chạy suốt đời vậy đó. Cho nên còn thấy đây là cơ hội rất là quý, mình hãy sử dụng cái dịch bệnh này như là một cái cơ hội rất là quý. Và con nghĩ là nó còn những cái hiệu quả như vậy. Con xin lỗi con chia sẻ thêm một phút là tiếp xúc với những cái người ở bên đất nước Ý. Con thấy có nhiều người qua những cái giai đoạn này thì họ có những cái thay mới. Họ thấy bây giờ trở lại làm việc như xưa thấy hơi khó chịu. Họ không có muốn làm việc như xưa. Họ cảm thấy ở bây giờ thì thấy làm quen cái đời sống từ từ, mình ở trong nhà rồi mình ở với vợ của mình, ở với con của mình, thấy con của mình từ từ lớn lên. Mình thấy những cái đó rất là quý, và bây giờ tự nhiên trở về cái đời sống cũ thì thấy hơi khó chịu. Cho nên họ có cái công án đó, đó là đã trở thành cái công án thiền. Nó đặt cái câu hỏi mình có chắc là mình muốn đi cái hướng đó không? Và có nhiều người nó có những cái tuổi giác rất là mới. Họ thấy cái dịch bệnh này là cái cơ hội để mình chuyển hóa, và tự nhiên họ làm cho chuyển hóa cái đời sống của mình. Mình có một cái mà con đọc rất là buồn cười. Con đọc là ở bên Nhật á, trong những cái thời gian vừa rồi, những cái số lượng người tự tử nó giảm bớt. Tức là người ta ở nhà 2 tháng, người ta không có đi làm việc như trước, mà người ta không có stress, tự nhiên người ta không có tự tử. Con thấy đó là cũng là người chết, không phải là người ta chỉ chết vì virus thôi, người ta cũng chết vì căng thẳng, người ta cũng chết vì đau khổ, vì trầm cảm, vì buồn tủi và những cái mà mình không biết chăm sóc, và xã hội mình tràn đầy những cái đó mà mình hãy không có để ý, mình hãy không có nhìn. Cho nên bây giờ mình có một cái cơ hội rất là quý, mình nhìn thẳng vào sự thật và mình công nhận những cái đó, mình thấy ồ, có thể mình thay đổi được và mình sống như là một cái người hạnh phúc hơn và tự do hơn. Dạ, cảm ơn thầy cả. Cảm ơn thầy. Về phương diện cá nhân thì con cũng về những khi mà mình có cơ hội ngồi yên á, thì bởi vì con cũng những cái lúc mà con ngồi yên được thì con, khi mà con nhìn những cái điều kiện mình đang có trong một cái xã hội thực tập, trong một cái môi trường thực tập này, con thấy mình rất là nuôi dưỡng và mình rất là trân quý sự sống như thầy Phật biểu nói. Và thực sự khi mà mình ngồi như vậy thì mình có thể quán tưởng được những cái khổ đau của mình, có thể thấy được và mình có thể đồng cảm được với những cái khổ đau mà mọi người ở bên ngoài họ đang trải qua. Và cái điều mà làm cho con cảm thấy trân quý, tức là mình trân quý cái môi trường hiện tại mình đang có, nó rất là yểm trợ cho cái sự tập của mình, cũng như là yểm trợ cho cái sự an định trong cái sinh mạng của mình. Và mình thấy mình có ít nhiều cái trách nhiệm với những cái gì mà đang xảy ra bên ngoài. Thì con nghĩ thế Phật thầy cũng có thể cảm thấy như vậy, cũng có thể cảm thấy có những cái nhận thức giống con như vậy. Và khi mà con nghĩ mỗi khi thầy tương tác với tăng thân Pháp, với tăng thân cư sĩ người Pháp, thì con nghĩ thầy cũng có những cái thấy và cái sự tập trong giai đoạn này mà thầy thích, mà thầy nghĩ đó là tốt nhất, đẹp nhất, nó mang lại bình an cho tự thân của thầy, cũng như thầy cũng cảm thấy là mình đang đóng góp được một cái gì đó để giảm bớt những cái đau nhất nó đang xảy ra với mọi người ở bên ngoài. Con xin mời thầy. Xin đặt lại cái câu hỏi ngắn. Ngắn câu hỏi vặn tắt hơn của con là cái sự tập nào mà thầy đang thực tập trong giai đoạn này mà thầy thích, mà nó dịnh dạng đến cái sự bình an ở trong nội tâm của thầy, cũng như là cái động lực cho thầy giúp đỡ được cho cái tăng thân người Pháp của thầy nói riêng, cũng như là tất cả những cái nạn nhân của đại dịch nói chung. Hai câu hỏi khó quá thầy. Đầu tiên là mình thích làm cái gì trong giai đoạn có lệnh đóng cửa. Con nghe là bên Việt Nam mà mọi người được ra ngoài rồi. Nên con xin chia sẻ là trong giai đoạn này con thích nhất là đi vào rừng để chơi. Con hỏi trước để không làm cho khán giả ganh tị. Bây giờ mọi người có thể tiếp xúc được với thiên nhiên là một cái hạnh phúc lớn, trời xanh, lá xanh, có nhiều bông hoa nở, mình thở không khí trong lành, mình đi nhẹ nhàng thoải mái, đây rất là nuôi dưỡng. Thì ngày nào con cũng dành thời gian để đi. Ngày trong những ngày có mưa con cũng ra. Có lạnh, có mưa và trời cũng lạnh, mà con đi vào rừng mà có những cái vùng nước á, con đi dép không có vết, mình đập vào cái vùng nước nó lạnh làm cho mình vui, cho mình cười như em bé 3-4 tuổi á, và mình thấy mình tự do như con ếch á, như con ếch giữa rừng á. Có những cái niềm vui đơn sơ như vậy. Còn về cái vấn đề đóng góp cho xã hội, đương nhiên người ta khổ vì thân thì rất là nhiều, và mình thật may mắn khi có những vị y tá, những thầy thuốc, những nhà khoa học cho mình, đó là những vị Bồ Tát. Mà như thầy Pháp Biểu đã nói, cái khổ đau vì tâm cũng có. Thì thân thân của mình ở Thái Lan, ở Pháp, vân vân, có tổ chức những cái buổi sinh hoạt ngồi chơi trên mạng. Con nghĩ chắc mọi người đã bớt bơ vơ Thế mà quý thầy quý sư cô được hướng dẫn ngồi thiền, được an ủi, mình cũng đang làm cái phần của mình. Cảm ơn thầy. Con xin cảm ơn hai thầy đã chịu được những câu hỏi của con. Và con nghĩ mình có thể để dành 10 hoặc 15 phút cuối để cho các bạn có thể có những cái câu hỏi để có một cái sự tương tác. Vì đây là một cơ hội rất là quý và rất là vui cho các bạn cũng như là các cô chú anh chị ở Việt Nam có thể hỏi những cái quan tâm riêng của mỗi người cho hai thầy. Thì hiện tại trên screen trên màn hình đó, có một câu hỏi mà con xin phép được đọc. Con không biết là câu hỏi là: xin chào quý thầy, cho con hỏi. Quý thầy đi xuất gia trong khi tuổi con xuân xanh như vậy, tuổi con xuân xanh tức là tuổi con trẻ đó, tóc con xanh tuổi con trẻ đó. Đáng lý giờ này à, con xin lỗi, không phải đông kinh. Có khi nào quý thầy có tình cảm với người khác không? Và lỡ nếu có thì làm sao à? Sao? Làm sao à? Con xin cảm ơn quý thầy. Cái này con không biết quý thầy nào có cảm hứng trả lời thì trả lời trước thôi. Con xin thiền nguyện thưa pháp biểu. Đối với thầy Pháp Biểu, hình như câu hỏi này nó over rồi, nó bị lỗi thời hay sao? Người hỏi Pháp Biểu. Con nghĩ người hỏi có rất nhiều cái quan tâm và con nghĩ tình thương đối với quý thầy. Con thầy, thưa quý thầy và thưa như vì ở nhà thì con thầy có hay không phải vấn đề có thì chắc chắn phải có rồi. Nếu mà không có, tại vì cái tâm thức của một người xuất gia thì nó là một cái tâm thức bình thường, giống như là một cái người ngoài đời, nó không có khác gì. Nó khác ở cái nơi mà mình có một cái phương pháp như nào đó và mình có những cái điều kiện nào chung quanh để mà mình học hỏi thêm và để mà mình vượt qua những cái giai đoạn đó. Thật sự đôi khi thì mình cũng rất là tò mò và mình cũng rất là muốn biết thêm về những cái đó, nhất là những cái người giống như là mình với thầy Pháp Thề này. Đi tới gần rồi bị chạy rồi thì biết khổ thì nó cũng dễ để mà vượt qua thôi. Còn thầy một cái câu hỏi có thể một câu hỏi mà có thể hay hơn là sao để mà mình xử lý những cái tâm hành đó trong cái đời sống của mình. Tại vì đó không, xin lỗi mà nó không phải là chỉ là cái vấn đề của người tu thôi, tại vì người ở ngoài đời thì cũng khổ đau vì cái vấn đề này rất là nhiều. Đôi khi mình đã có gia đình rồi, đôi khi mình đã có con rồi, nhưng mà mình lại không biết xử lý những cái nguồn tình cảm ở nơi và trong cái nội tâm của mình, và lại mình đi tìm người khác và lại mình tạo rất là nhiều khổ đau cho mình và cho cái gia đình của mình. Và đó là một cái câu hỏi rất là thật cho tất cả mọi người. Mình đừng có nghĩ là mình ở ngoài đời mình khỏe, mình làm gì mình thích. Đôi khi mình ở ngoài đời mình khổ với những cái vấn đề này càng nhiều hơn các thầy ở trong chùa đó. Tại vì các thầy trong chùa rõ ràng thì có những cái điều kiện rất là đơn sơ. Thật sự mình nói về lửa thì mình chỉ có thể tới gần một khoảng nào đó thôi, chứ gần quá thì không được. Tại vì nó rất là khó. Còn nếu mà nói về ngoài đời thì mình đôi khi mình thật sự mình phải gieo cái câu hỏi đó trong tâm thức của mình để mình tìm cách xử lý, để mà mình tìm những cái tuệ giác mà giúp cho mình xử lý những cái năng lượng đó của mình. Đó, nó rất là thật, và đôi khi thật sự mình cần dừng lại mình cần quán chiếu, mình cần thấy những cái hiệu quả của những cái hành động của mình là nó thực sự cái hiệu quả của nó sẽ như thế nào, nó sẽ tầm vỡ như thế nào, và cái vị ngọt của nó như thế nào, và cái vị chua đắng của nó cũng như thế nào. Mình phải công nhận hai cái, chứ mình chỉ nói ô cái đó nó không tốt, cái đó mình không thích, nó chưa đúng lắm. Thực sự nó, mình phải công nhận cái vị ngọt để mà mình có thể công nhận một cách đầy đủ cái vị cay đắng của nó và mình có thể buông bỏ được. Còn thôi nó mình đang đè nén cái năng lượng mà mình khi mình đè nén rồi nó trở thành rất là nguy hiểm. Nói về một thầy tu thì có thể khi mình đè nén những cái năng lượng của mình có thể bị tâm thân nữa. Mình có thể trong những cái sự tu tập của mình sẽ không có thành công và mình sẽ phát ra những cái bệnh. Còn đối với một cái người ở ngoài đời, nếu mà mình đè nén thì nó cũng có thể xảy ra những cái thứ mà làm tạm vỡ gia đình của mình và làm rất là tạo ra rất là nhiều khổ đau cho cái đời sống của chính mình, chứ không phải là cho người khác không, mà chính mình cũng sẽ khổ về những cái đó. Cho nên mình nghĩ thì cái đấy mình cần những cái điều kiện rất là tốt. Trước hết là mình nghe những cái tuổi già của những người đã trải qua nhiều kinh nghiệm, đã sống qua những cái đó, và mình đi tìm những cái tuổi già đó. Mọi chúng ta cần một cái môi trường mà giúp đỡ cho mình, và mình phải chủ động để mà đối diện những cái đó. Và đôi khi mình biết là những cái khó khăn đó nó trước mặt mình nó lớn quá, mình phải bỏ chạy, mình đừng có sợ bỏ chạy. Mình biết là lúc đó mình không xử lý được rồi, mình phải bỏ chạy thời gian rồi, cứ từ từ mới xử lý. Chứ cái sức lực của cái tâm thức mình, của cái thân thể mình nó mạnh lắm. Nếu mà mình nghĩ mình có thể, thì đôi khi cái đó là nó đưa tới cái sự thất bại của mình. Cho nên mình phải hơi khiêm cung một chút về những cái điều kiện đó, và mình phải thấy cái cuộc đời một cách rất là đầy đủ. Mình phải thấy những cái điều kiện tốt, những cái điều kiện xấu, và mình từ từ một cách nó là một cái nghệ thuật. Mình nghĩ là mình rất là thích coi như vậy, tại vì mình ra năng lượng đó một cách quá dứt khoát thì cái đó nó không có tốt, cái đó nó phát cái bệnh. Mà lại mình đi theo cái đường hướng của cái năng lượng đó thì nó sẽ đưa tới những cái tăng hại và những cái tâm vợ. Cho nên là mình phải có cái khả năng để mà khiêu vũ đại múa ở giữa hai cái thái cực đó, và từ từ mình tìm ra cái sự cái nghệ thuật của cái art đó. Đó là cái kinh nghiệm của mình. Con tiếp theo thề đi sao thế này. Con thưa cô chú anh chị, trong người tu có cái phần tu mà cũng có cái phần rất là con người. Và con cũng mà trong đó có cái mắc tình cảm. Với con thì quan trọng nhất là mình thấy hạnh phúc trong đời sống xuất gia của mình thấy giá trị của đời sống xuất gia của mình thấy vui khi tu, thấy vui khi giúp đời, thì cái đó là cái chính. Khi mình thấy cái đó thì mình hiểu là con đường này là con đường mình đầu tư 100% để tu tập giúp đời. Nếu mình có vợ có con thì sẽ cần sẽ ít thời gian hơn. Và mình cũng có cái lý tưởng là thương nhiều người, nhưng mà đương nhiên mình cũng là con người, là con người mình thích hay đặc biệt một chút. Khi mà con mới xuất gia thì thầy Pháp Khải cũng biết thầy hai anh em, thực ra thì ba anh em mình ở Thái Lan 2 năm rưỡi sống vui hạnh phúc. Mà đi đâu cũng đi chung, tại ba người biết tiếng Anh nên đi qua tu viện ngoài nhiều lắm. Này thưa Pháp cả, bà con cũng hay tâm sự và lúc đó mình cũng vương mắc tình cảm một chú cô mà tại vì tin của con xưa nay cũng mắc cỡ, không có tới không bao giờ tới chơi với chú cô mà và khi mà không tới chơi thì càng ngày càng thần tượng người đó và tình trạng nó càng nặng nề hơn. Mà từ từ mình chăm sóc bản thân, mình tâm sự với vấn đề cái gì cũng qua. Nhưng mà với kinh nghiệm đó thì bây giờ con hơi khác ở chỗ là khi mình thương ai đó thì không thành tựu quá nhiều. Bây giờ con không sợ với sư cô nữa. Con thấy đại chúng có một câu hỏi nữa hiện trên trên màn hình mà có thể câu hỏi này là câu hỏi cuối, là khi mình cảm thấy bất an, lo lắng ở trong người, làm sao mình có thể chế ngự và khống chế sự bất an trong người, là câu hỏi của một bạn. Tức là mình có sự bất an nhưng mà hình như người hỏi chưa biết một cái phương pháp nào một cách hiệu quả và rõ ràng để cho mình điều phục cái sự bất an ở trong con người của mình. Con xin mời hai thầy thượng thầy phát biểu được đi. Dạ, con cảm ơn con cũng con thấy thích những cái câu hỏi như vậy, nó rất là thẳng vào cái sự thực tập. Đây là một cái câu hỏi rất là thật và sự thực tập của mình nó cũng phải thật. Không thôi mình cứ nói trên trời và nó chỉ nuôi dưỡng một cái gì đó trong tâm thức mà nó thật sự nó không thể ảnh hưởng gì sâu sắc là cho về chuyện chế ngự và khống chế thì nó có một cái nguy hiểm, bởi vì cái kỹ thuật của cái sự tự tập mình nó nằm ở cái chỗ mà mình buông bỏ. Thật sự mình không phải là cái người chế ngự, mình không phải là cái người khống chế. Mà cái tâm hành đó, cái sự lo lắng đó, khi mà mình không có nuôi dưỡng nó thì nó tự nhiên nó sẽ đi xuống. Mình đừng có cố gắng bỏ nó xuống, nếu mà mình cố gắng để mà làm cho nó đi á thì lại nó sẽ tăng lên. Kể cả cái sự lo lắng của mình và tất cả những cái tâm hành như là sợ hãi, như là buồn tủi và giận hờn chẳng hạn, thì nó cái đời sống tự nhiên của nó rất là bình thường. Nó có một cái lúc nào đó nó phát hiện rồi nó kéo dài trong một cái thời gian, một cái giai đoạn nào đó, một vài phút, một vài tiếng đồng hồ, và sau đó nó từ tự nhiên nó sẽ đi xuống. Nó không có tâm hành nào mà nó cứ kéo dài mãi mãi mà nó không có dừng lại. Cho nên là cái quan trọng á là và cái pháp môn của Bụt chỉ cho chúng ta là mình cứ công nhận, mình cứ ôm ấp và mình cứ ném cái vị thật qua cái tâm hành đó. Cái sự lo lắng của mình nó phát hiện, mình phải làm sao? Và trước hết mình trở về với cái cơ thể của mình. Mình cảm thấy lo lắng trong cơ thể nó phát hiện như thế nào, nó biểu hiện như thế nào. Nó có một cái sự căng thẳng, mình có thể cảm thấy ngay bụng, hoặc là mình thấy vai của mình bắt đầu căng thẳng lên khó thở chẳng hạn. Tất cả những cái ảnh hưởng đó trong cơ thể mình phải ghi nhận và mình phải ném một cách rất là rõ ràng. Mình để cái thời gian để mà mình ôm áp cái cơ thể của mình và cái sự phản ứng của cơ thể của mình. Và từ từ khi mình, nếu mà mình có cái khả năng thực sự để mà mình đừng có bị kẹt vào cái câu chuyện, mà mình đừng có nuôi dưỡng cái tâm hành bằng cái suy tư của mình, mà mình chỉ ở với cái cảm giác, vì cái mà mình gọi là thọ, cái feeling, tiếng Anh mình gọi là feeling của nó, thì lúc đó từ từ nó sẽ đi. Cái tâm hành á, nó cái sự vận hành và cái sự vận động của tâm hành thì nó tự nhiên nó sẽ đi thôi. Nó không có cái nào mà nó ở mãi. Mà cái vấn đề là đôi khi á, mình có một cái lo lắng, mình không những là có cái lo lắng, mình cũng có một cái câu đối với cái lo lắng. Nó đi đối với câu chuyện, cái công năng của nó là nuôi dưỡng cái lo lắng, và cứ đổ củi vào lửa để mà cái lo lắng nó có thể kéo dài và nó có thể sống. Lo người lo lắng nó có một cái màn sống, và lo lắng nó không có buồn chết. Và khi mình nhìn như vậy á, thì mình có thể thấy mình có thể thương và có từ bi cho cái lo lắng của mình. Cảm giác là cái lo lắng của mình nó cũng đáng thương thôi. Và tự nhiên là mình, khi mình bắt đầu như vậy thì mình có cái khả năng mình đừng có quan tâm tới cái câu chuyện anh nói như vậy, anh làm như vậy, tại sao anh phải làm như thế đó, mà mình làm gì để xứng đáng được cái này, mình làm gì để mà cái này. Từ đó cái lửa tâm hành đó, công mình đẩy qua một bên, từ từ mình chỉ trở về với hơi thở, trở về cái thân thể của mình, với cái cảm giác, và tự nhiên nó sẽ lắng xuống. Nó là cái nature, nó là cái thiên nhiên là vậy thôi. Cho nên là cái quan trọng là mình đừng có tu, mình đừng có cố gắng tu. Con thấy con người ở dưới nhìn mình hơi là lạ. Cái này không nghĩa là mình đừng có tu bằng cách là mình ép, hoặc là mình nắm bắt một cái kinh nghiệm nào đó, nắm bắt một cái hiệu quả nào đó. Thì dù bây giờ mình bất an, mình lo lắng, và mình rất là muốn bình an và đừng lo lắng nữa, và mình nắm bắt cái đối tượng đó, và mình cứ chạy theo, và cái sự chạy theo của mình nó làm cho nó cứ ở mãi, ở hoài. Còn lại mình cứ buông bỏ, mình cứ ở với sự thật đi, mình đừng có chạy theo cái gì hết. Đó là cái nguyên chất của cái sự thực tập aimlessness, là vô tác trong đạo Phật của mình gọi là vô tác. Mình đừng có làm gì, cứ ngồi đó thôi, ngồi đó thở, cảm thôi, sống thôi, ném cái khổ đau đó thôi, và từ từ cái khổ đau nó sẽ đi xuống. Và khi nó đi xuống rồi thì lúc đó mình có những cái khả năng để quản chịu thêm. Khi mà cái khổ đau và cái phản ứng trong cơ thể nó nhẹ bớt, thì lúc đó mình có thể lấy ra thêm những cái dụng cụ mà Bụt đưa cho mình, chẳng hạn cái dụng cụ quán chiếu. Lúc đó cảm xúc nó đã xuống rồi thì lúc đó nó cái quan trọng là mình sử dụng cái năng lượng của mình để quán chiếu thêm, để thay đổi cái tri giác mà đã đưa tới cái khổ đau. Không thôi thì có thể cái cảm xúc nó lắng xuống, nhưng mà bữa sau nó cùng cái đó nó xảy ra và nó sẽ căng mạnh hơn nữa. Khi mà nó lắng xuống, mình lại ra và mình quán chiếu, người đó tại sao lại phải nói như vậy, và mình phải cảm thấy được cái khổ đau của người đó là như thế nào. Mình phải sống giống như là mình trở thành cái người đó đó, phải nhìn sự thật từ cái khía cạnh của người đó, và lúc đó mình mới có một cái tuệ giác nhà đó mà giúp cho mình phá tung cái trị giá của mình, và lúc đó mình cũng có thể tự do được. Mà đó là một cái quá trình tu tập mà có thể kéo dài trong mấy tháng, đôi khi cũng mấy năm. Đôi khi mình nổi kẹt một cái gì đó, mình phải bỏ cái sức của mình để mà tu tập về cái đó cũng lâu dài lắm. Mà nó cũng rất là quan trọng, tại vì một khi mà mình buông bỏ được một cái nỗi kẹt đó thì mình cảm thấy nhẹ, mình cảm thấy quá khỏe, cảm thấy cái đời sống của mình giống như là mình ở trên mây vậy đó. Mình hạnh phúc, tự nhiên cái hạnh phúc nó trở thành một cái chuyện đó rất là dễ dàng. Còn nếu mà mình gánh và nhiều những cái tâm hành như vậy, nó sẽ làm cho hai cái vai của mình nó bắt đầu nó mệt mỏi, cái thân thể của mình nó sinh ra những cái bệnh tự nhiên, và mình không có hiểu tại sao lại có bệnh, tại vì mình đang gánh nặng quá nhiều thứ. đó, mình phải dừng lại để quan chiếu. Đó là cái sự quan trọng của sự tu tập. À, có nghĩa như vậy. Biểu thầy hợp thầy còn một chia sẻ ý gì về thầy hay không? Hay là thầy có đúng thầy bảo biểu? Xin đi qua cái câu hỏi tiếp sau. Con phép xin hỏi, tại sao khi con chiếu về vô thường thì con cứ thấy đời sống buồn chán và không có ý nghĩa? Rồi. Còn cũng đã an hay chị? Cuộc đời có đủ khó khăn rồi. Khi mình tu là để bớt khổ. Mình phải biết tại sao mình tu. Mình muốn ít buồn hơn. Mình muốn sống vui hơn, sống khỏe hơn, sống ý nghĩa hơn. Cho nên nếu trong quá trình tu tập mình thấy mình có cái gọi là cái gì phản adverse effect đó, có cái kết quả không như ý muốn, thì mình phải thay đổi. Cho nên anh hay chị đặt câu hỏi đó rất là hay. Cũng như thầy phát biểu đã nói trước, quan chiếu về vô thường là để thấy sống nó quý và để thấy tỉnh táo hơn. Vì vô thường nó có hai loại, một là nhất kỳ vô thường, tức là từ một cái giai đoạn này nó nhảy qua một cái giai đoạn khác, từ một cái tình trạng này nó tới một cái tình trạng khác. Nhưng mà cũng có cái loại vô thường khác là sát na vô thường, tức là nó thay đổi trong từng giây phút. Khi mình nhìn hơi thở của mình, nếu mình thực sự tập trung, mình thấy ngay cái hơi thở vào nó có nhiều giai đoạn trong đó, nó luôn biến đổi, thay đổi liên tục, và khi hơi thở ra liên tục thay đổi, và những cảm thọ trong cơ thể của mình cũng vậy, dù là đau hay là khỏe, bao nhiêu cảm thọ mà cảm thọ nào cũng thay đổi, những dòng suy tư của mình cũng thay đổi liên tục, những âm thanh mình nghe, những gì mình thấy, cái gì cũng thay đổi liên tục. Trước đó mình không để ý, cho nên mình không thấy nó thay đổi. Cũng như những nhà khoa học, họ nhìn vào vật chất, họ trước đó họ tưởng cái gì là cái gì đó rất là cứng, nhưng mà khi họ nhìn sâu, họ dùng cái dụng cụ tiên tiến, họ thấy nó là năng lượng, họ luôn thay đổi, thì họ thấy là sự thật. Mà họ dùng cái dụng cụ ở ngoài, còn người tu của mình là chỉ dùng cái tâm của mình, và mục đích của mình rõ ràng là để sống tỉnh thức. Khi mình thấy cái gì cũng thay đổi, thì mình tỉnh thức hơn và mình tò mò hơn, mình trân quý hơn, và mình ít có khuynh hướng nắm bắt những buồn vui trên đời, thì tự nhiên trong tâm thấy khỏe, cái tâm của mình mở ra, và mình sẽ ít quan trọng hóa vấn đề, mình ít phức tạp hóa vấn đề. Thì cái đó là cái mục đích của tu tập quan chiếu vô thường. Nếu mình thấy chán thì đừng có quan chiếu vô thường nữa, có thể quan chiếu hơi thở, quan chiếu từ bi, nó ít nguy hiểm hơn. Cũng như quan chiếu cái chết, nhưng người quan chiếu cái chết, con người thì thấy mình muốn thương mọi người, con người thì quan chiếu cái chết là thấy buồn chán, nặng nề trong lòng, thấy không có ý nghĩa. Cho nên loại thuốc nào cũng phải dùng đúng cách và đúng liều của nó. Thì cái phương pháp tu cũng vậy, phải dùng đúng cách và đúng liều của nó để đạt tới cái kết quả tốt đẹp. Nếu mình uống thuốc đó mình thấy bệnh hơn thì mình đừng có dùng thuốc đó nữa, dùng thuốc khác thôi. Ở hơi thở và từ bi nó là hai phương pháp quan chiếu rất là an toàn cho mọi người tu tập. Có thể để dành quan chiếu vô thường, quan ngã sao. Cảm ơn hai thầy. Thực sự đề tài này là một cái đề tài rất là thú vị và có nghĩa. Mình nên dành thêm thời gian để mình đầu tư vào nó. Và câu hỏi đó có nghĩa là một câu hỏi rất là hay. Nhưng vấn đề là thời gian mình hơi hạn chế. Cho nên có nghĩa mình hãy để nó là một câu hỏi cũng như là một cái đề tài cho sự quản trị của tất cả mọi người và cũng như là của mình. Con xin phép được cảm ơn sự có mặt của hai thầy sáng hôm nay đã trả lời những câu hỏi của con. Những câu hỏi này cũng có thể là câu hỏi của rất là nhiều người. Và quý thầy đã trả lời rất là hết lòng. Và chính cái hết lòng đó nó là một cái gì đó nó nuôi dưỡng. Và đương nhiên cái buổi chia sẻ sáng nay nó là một cái gì đó đó nó cũng rất là nuôi dưỡng. Và con xin cảm ơn hai thầy đã có mặt để yểm trợ cho cộng đồng cô chú anh chị ở Việt Nam, những người đang khát khao một cái sự tập tâm linh, những người đang khát khao một cái nơi trở về tâm linh để tìm kiếm một cái bình yên cho tự thân. Con xin kể cho mọi người một ý rất là vui, tức là khi mà con cùng các thầy các sư chủ khác chuẩn bị cho cái buổi ngày hôm nay á, thì con cảm thấy trong lòng con cũng hồi hộp. Và con cũng có những cái bất an lo lắng như cái anh chị mà vừa mới hỏi câu hỏi đấy. Thì cái sự tập của riêng con thì con thấy khi mà mình thấy mình không đủ khả năng á, thì mình phải nhờ người khác. Mình phải nhờ người khác khi mà mình không có khả năng chăm sóc được cái bất an trong mình á. Thì con tối hôm qua thực sự lúc đầu trước khi đi ngủ thì con ngủ cũng được. Nhưng mà con thực tập con tả ý là đâu phải là chị mình hôm nay tới cái buổi này đâu. Và con thấy con nhờ bục trong con giúp con làm cái điều này. Và con thấy ôi mình làm chắc không được đâu, nhưng mà mình nghĩ là bục sẽ làm được cho mình. Và tự nhiên trong con có một câu nói nó đi trong đầu là không sao đâu, để bục làm cho con. Không sao đâu, để bục làm cho con. Và con chỉ thở và con lắng nghe câu nói đó nó xảy ra trong đầu của con. Và con ngủ khi nào hay. Và sáng nay ngủ dậy con thấy rất khỏe khoắn. Cũng về giống như cái buổi talk show ngày hôm nay, con chiều hôm qua con phải đi mượn từ sổng mới cái ghế này, cái ghế sofa này cho hai thầy ngồi cho nó có màu tím tím cho vui. Cũng như con cũng bị sô cô máy cái bức bình phong ở sau này cho mình ngồi cho nó đường hoa. Thì cái buổi chia sẻ hôm nay nó được biểu hiện ra bởi rất nhiều cái yếu tố và sự đóng góp của rất là nhiều người. Nó có từ sống mới, nó có từ sống hạ. Cho nên cái bất cứ một cái gì xảy ra trong cuộc sống nó đến từ được rất là nhiều yếu tố. Và khi mà con nhìn được như vậy thì con thấy mình không có làm cái gì đó một mình cả. Và mình có cả tăng thân, mình có rất nhiều những cái con người xung quanh mình có chung cái nhận thức, cái yểm trợ điều này. Cho nên con thấy có một thông điệp mà chúng con muốn gửi đến cộng đồng người Việt, thì con thấy cái giá trị của bình an trong tự thân nó cũng được làm từ nhiều yếu tố. Và trong đó cái yếu tố rất là lớn là mình làm được ở cùng nhau, mình thấy được mình có một sự liên hệ mật thiết với nhau, giống như là cái buổi talk show hôm nay là cái mang là có từ sống hạ và cái ghẻ nó có từ sống mới. Cho nên con thấy khi mà mình muốn làm một điều gì đó, những cái niềm vui nhỏ nhỏ hay là một cái gì đó lớn mình muốn làm cho cuộc sống, thì mình phải biết là mình sẽ không bao giờ làm điều đó một mình cả. Và mình sẽ có rất nhiều những cánh tay khác, họ đang âm thầm, họ đang âm thầm giúp mình hoặc là đang công khai giúp mình. Và mình thấy được cái đó thì cái sự tập vô ngã hay là làm một cái gì đó rất là rõ ràng và không có quá xa vời. Mình chỉ cần mình trở về với mình nhận ra cái giá trị của mình trên thế giới, thì tự nhiên mình sẽ cảm thấy rất là dễ ngủ, giống như đêm hôm qua con thấy mình khó ngủ thì tự nhiên mình mời bụt trong mình chăm sóc cái talk show ngày hôm nay cho mình thì tự nhiên con ngủ ngon thôi. Thì đó là một cái gì đó thông điệp con xin gửi đến mọi người cuối cùng trong buổi talk show ngày hôm nay. Một lần nữa con xin cảm ơn hai thầy đã có mặt và nói tiếng Việt rất là chuẩn, rất là dễ thương. Con xin cảm ơn đại chúng. Mình sẽ kết thúc cái buổi talk show ngày hôm nay bằng việc nghe một tiếng chuông. Mình trở về với hơi thở và nhận diện những gì đang có ở trong mình.